Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 168, C-168, tỉnh rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 2 ngày trôi qua, cuộc chiến ở Thánh Linh Sơn vẫn đang diễn ra trong rừng rậm quái vật tối tăm, liên tục vang lên một loạt tiếng thét chói tai, cùng với đó là những làn sóng linh lực cực kỳ cuồng bạo đang quét qua. Hiện tại, cuộc tranh tài trong Đại hội Linh Long đã đi đến giai đoạn cuối cùng. Các thế lực lớn của các bên không còn che giấu sự vụng về nữa mà đang liều mạng tranh giành thẻ điểm. Giờ đây kiếm vũ các không còn gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Nếu không có kẻ thù mạnh nhất này, các thế lực lớn khác cũng đã khơi dậy hy vọng cho Linh Long Huyền Hoàng Trì và phát động cuộc tấn công vào điểm thi đấu cuối cùng này. Ở bên kia, so với Thánh Linh Sơn hỗn loạn, đám người Trần Mục hiện tại vẫn đang giữ trạng thái bình tĩnh. Với thực lực trước đó của Hạ Chỉ Lan và Trần Mục uy hiếp bọn họ, hai ngày nay, kẻ vô lương tâm tới cửa cũng không có bao nhiêu. Khi ánh nắng ấm áp của ngày thứ ba chiếu xuống đâu đó trên núi và thác nước, Trần Mục lần nữa mở mắt ra, xung quanh sáng ngời cũng bình tĩnh trở về trong đôi mắt sâu thẳm. Cảm nhận được linh lực lại dâng trào trong cơ thể, hắn nắm chặt nắm đấm, bây giờ đã trở lại trạng thái đỉnh cao. Trần Mục nhìn quanh thì thấy Ôn Chi Huyền đang đốt lửa trên tảng đá lớn trước thác nước. Có tiếng lửa cháy lách tách và mùi thịt thơm ngon. Tỉnh rồi à, đôi mắt xinh đẹp của Ôn Chi Huyền xuyên qua, nàng mỉm cười nhẹ nhàng. Trần Mục hơi giật mình, sau đó nhìn chung quanh, phát hiện Hạ Chỉ Lan đã biến mất từ lâu. Hạ Chỉ Lan rời đi trước rồi, Ôn Chi Huyền nói, Trần Mục gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này Ôn Chi Huyền nhìn về phía Trần Mục, nói. Trần Mục, ở thời điểm mấu chốt này, người tốt nhất không nên đến gần Hạ Phủ. Đây không phải chuyện tốt. Trần Mộc hơi giật mình, sau đó mím môi nở nụ cười. Chỉ sợ đã muộn, Ôn Chi Huyền cau mày. Sau đó nàng mở miệng, giống như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng Trần Mộc đã giơ tay ngăn cản. Ta biết ngươi muốn nói gì, ta không muốn nhúng tay quá sâu vào trận cuồng phong này của Hoàng Thành, nhưng quyền quyết định đã không còn thuộc về ta nữa. Tại thời điểm này, Ngôn Tình Nữ Phủ, Liễu Thanh Hân, Mục Thần và những người xung quanh lần lượt tỉnh dậy. Trong hai ngày điều chỉnh hơi thở vừa qua, thực lực của bọn họ cũng đã trở lại trạng thái đỉnh cao. Ngoài Liễu Thanh Hân, Mục Thần và Đàm Tùng cũng có dấu hiệu mơ hồ đột phá đến thiên cảnh. Trong trận chiến sinh tử này, tiềm năng của một chiến binh có thể được ca một trên thích tốt nhất. Hơn nữa, với tài năng võ thuật của những người như Mục Thần và Đàm Tùng, lẽ thường tình, sức mạnh của họ có thể tăng vọt trong loại sinh tử này. Mục Huy Nhiên, Mục Thần, Đàm Tùng và những người khác đều có chút háo hức nhìn Trần Mục, rõ ràng là đang chờ đợi người sau ra lệnh. Có thể giảm nát kiếm vũ các dưới chân mình là lần đầu tiên kể từ khi tham gia Đại hội Linh Long. Điều này khiến bọn họ thầm vui mừng, đồng thời bị Trần Mục, lúc này là thủ lĩnh của nhóm này, thuyết phục. Đi thôi, đã đến lúc kết thúc Đại hội Linh Long này. Trần Mục cười nói, làm đi, Tôn Béo gầm lên, ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Đàm Tùng, Mục Thần và những người khác cũng nắm chặt tay, trong mắt họ rực lửa. Di tàng Huyền Tông đã kết thúc, nhưng cuộc cạnh tranh giành điểm trong hội nghị Linh Long vẫn chưa kết thúc. Ôn Chi Huyền lúc này mới nói, trong lúc ngươi bế quan, các thành viên của Thánh Long Thương Hội đã truyền bản ghi chép cho tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm vũ các chỉ còn lại một Tân Như Nguyệt, không thể gây chuyện lớn, nhưng học phỉ Vân Hải đã lợi dụng tình thế mà trỗi dậy. Hiện tại ở Thánh Linh Sơn, người có nhiều điểm nhất chắc chắn phải là học phủ Vân Hải. Học phủ Vân Hải là học phủ lớn nhất Hoàng Thành, cũng có lực lượng ưu tú lớn nhất. Lần này, trong lúc các ngươi đang dưỡng thương, bọn họ đã quét sạch điểm số của rất nhiều người. Xem ra bọn họ đang muốn lợi dụng cơ hội hiếm có này, sẵn sàng giành thắng lợi cuối cùng trong Đại hội Linh Long này. Ôn Chi Huyền nhìn Trần Mộc, vậy ngươi muốn làm gì? Các học viên của học phủ Vân Hải gần như chịu ít tổn thất nhất trong trận chiến này. Vì vậy, hắn đương nhiên trở thành người chiến thắng lớn nhất trong trận chiến điểm số của Đại hội Linh Long. Chúng ta không thể giết người của học phủ Vân Hải, lấy lại điểm số của bọn họ sao? Tôn Béo nói, Ôn Chi Huyền lắc đầu. Khó lắm, người của học phỉ đã sớm dự tính trước. Bọn hắn căn bản không có ý định đánh ngươi, cho nên sau khi chiếm được một chỗ, bọn hắn sẽ nhanh chóng rời vị trí. Chỉ sợ sẽ khó cho ngươi. Chúng ta đi bắt bọn hắn, mấy con rùa rụt đầu này. Tôn Béo nghiến răng nghiến lợi. Trần Mộc trầm ngâm một lát, sau đó hỏi Ôn Chi Huyền. Trên người ngươi có truyền âm phù không? Cách chương.